Người yêu bí mật của Tổng Tài. Chương 18, Góc truyện audio.com. Phòng họp trên tầng 37. Hoàng Dật Lãng nhìn màn hình máy tính, nhíu mày thật sâu. Phương Thụy, cậu giải thích thế nào về cái này? Bên trong chiếc đĩa CD lấy ra từ cặp táp của Phương Thụy là tư liệu gốc về dự án mới nhất của ban phát triển. Tôi không biết tại sao trong cặp của tôi lại có thứ này. Phương Thụy vội la lên. Cậu không biết, Hoàng Dật Lãng nhíu mày. Quản lý Hoàng, tôi thật sự không biết. Phương Thụy mặt trắng bệch. Nhất định có người muốn hại tôi. Hại cậu, theo như dữ liệu trên máy lưu lại. Đến tối nay bản kế hoạch này mới được làm xong. Vậy cậu nói ai hãm hại cậu? Hoàng Dật Lãng chỉ Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn đang đứng một bên. Chẳng lẽ là bọn họ? Quản lý, lúc đó tôi có vào WC một lát, ai làm chứng? Cái này Phương Thụy vội vàng quay đầu nhìn Trần Thiên Luân. À Luân, mau nói đi, lúc đó tôi vào WC đúng không? Trần Thiên Luân gãi đầu, sợ sệt nói, đúng vậy, quản lý, A Thụy quả thật có vào WC. Phương Thụy vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Trần Thiên Luân nói thêm một câu. Nhưng lúc tôi trở về thì cậu ấy đã ngồi trước máy tính rồi. À Luân, Phương Thụy tức giận chừng hắn. Thật là vậy mà, Trần Thiên Luân nhỏ giọng nói. Thực ra trong lòng cũng thấy rất khó xử. Dù sao người lấy cắp tư liệu cũng không phải hắn. Nếu không phải hắn, chỉ có thể là A Thụy hoặc trưởng phòng. Mà cả hai người này Trần Thiên Luân đều không nghĩ ra ai có thể làm việc đó. Trưởng phòng Đinh, cậu thấy gì? Tôi vào phòng trà nước pha cà phê. Không biết gì cả, cậu không ở đó trong bao lâu. Tôi Đinh Thiếu Ngạn cố nhớ lại. Lúc Thiên Luân nhận điện thoại thì tôi đi ra ngoài. Đến lúc quay về thì hai người họ đã ngồi vào chỗ rồi. Hoàng Dật Lãng gật đầu. Mặt lạnh nhìn Phương Thụy. Phương Thụy, cậu còn có gì để nói nữa không? Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Phương Thụy gấp đến mắt đỏ lên. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Hoàng Dật Lãng giơ chiếc đĩa lên. Vậy cái này thì sao? Tôi Phương Thụy nghẹn lời. Tôi xin đảm bảo tôi không làm việc đó. Được, cậu đã chắc chắn như vậy. Chúng tôi cũng mỏi mắt trông chờ. Hoàng Dật Lãng quay sang nhìn Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn. Hai người có thể về rồi. Còn Phương Thụy Đinh Thiếu Ngạn lo lắng nói. Cái này không phải việc cậu có thể quan tâm. Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau. Im lặng rời đi, Tổng Giám Đốc, đã bắt được tên gián điệp rồi. Hoàng Dật Lãng cho người trông chừng Phương Thụy. Sau đó đi lên tầng 40. Bắt được rồi, ánh mắt Lôi Khiếu ngưng trọng. Ai, Phương Thụy, không thể nào, trợ lý Chu bật dậy. Là Phương Thụy thật sao? Có nhầm không? Cậu ta nói lúc đó cậu ta vào WC. Nhưng không có ai làm chứng. Trời ạ, trợ lý Chu len lén nhìn Lôi Khiếu. Sắc mặt Tổng Giám Đốc Đại Nhân hơi tái rồi. Nếu như hôm nay đã lắp được camera thì có thể chắc chắn rồi. Hoàng Dật Lãng cười khổ. Hiện tại mọi bằng chứng đều hướng về Phương Thụy. Nhưng tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. WC, Lôi Khiếu đột nhiên nói. Gọi phòng an ninh đem băng ghi hình ở hành lang tới đây. À, đúng rồi, trợ lý Chu vội kêu lên. Phòng làm việc thì không có camera, nhưng ngoài hành lang thì có. Nói xong, hắn vội vàng dẫn Lôi Khiếu và Hoàng Dật Lãng tới phòng giám sát. 9 giờ 27 phút là lúc tư liệu bị lấy cắp. Hoàng Dật Lãng vừa nhìn màn hình theo dõi vừa nói. Lôi Khiếu nhìn chăm chú vào cuộn băng ghi hình ở hành lang. Bàn tay nắm chặt, Tổng Giám Đốc, Tiểu Thụy nhất định không phải gián điệp đâu. Trợ lý Chu an ủi. Hả, Hoàng Dật Lãng quay đầu. Tổng Giám Đốc quen Phương Thụy sao? Khụ, Lôi Khiếu ho nhẹ, mặt không cảm xúc nhìn thẳng màn hình. 9 giờ 23 phút trên hành lang không có một bóng người. Mọi người chăm chú nhìn, Lôi Khiếu vô cùng khẩn trương. Móng tay ấn sâu vào da thịt. 9 giờ 25 phút. Phương Thụy, trên màn hình rốt cục xuất hiện bóng lưng của Phương Thụy. Trợ lý Chu khẽ kêu lên. Hoàng Dật Lãng quay đầu nhìn Lôi Khiếu. Anh nhìn màn hình không hề chớp mắt, nhưng bàn tay vốn nắm chặt lại lặng lẽ thả lỏng. Nếu Tiểu Thụy không phải gián điệp, vậy thật sự chuyện này là ai làm? Lúc đó trong phòng còn những ai? Còn có hai người là Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn. Thế nhưng hiện tại chuyện thành thế này đã đánh rắn động cỏ rồi. Trợ lý Chu nói, Lôi Khiếu cau mày, suy nghĩ một chút, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Ở nhà Tiểu Thụy cũng có một chiếc đĩa CD lạ. Lúc đó cậu ấy cũng nói không hiểu tại sao nó lại ở trong cặp táp. Hóa ra tên gián điệp đã có tính toán từ trước. Chúng ta làm gì bây giờ? Quản lý Hoàng, Lôi Khiếu hỏi, tư liệu giai đoạn 1 có quan trọng không? Có, quản lý Hoàng gật đầu. Tuy rằng tư liệu bị lấy cắp nhiều lần, nhưng nếu lấy được kế hoạch của giai đoạn 1, chúng sẽ biết được phương hướng phát triển của chúng ta. Chấm, vậy thì Lôi Khiếu trầm ngâm, tạm thời đuổi việc Phương Thụy, để cậu ở nhà suy nghĩ lại. Như vậy thật không công bằng với Phương Thụy. Trợ lý Chu nói, cho người bảo vệ cậu ấy. Nếu cần thiết thì lắp đặt thiết bị theo dõi. Nếu thật sự tư liệu giai đoạn 1 quan trọng như vậy, tên gián điệp nhất định sẽ tìm đến. Ra là thế. Trợ lý Chu gật đầu. Tổng giám đốc suy nghĩ thật thấu đáo. Lôi Khiếu phất tay, đi làm đi, tôi không phải gián điệp, càng không ăn cắp tư liệu của công ty. Vì sao lại đuổi việc tôi? Phương Thụy tức giận phản đối. Chứng cứ ở đây, tôi nghĩ cậu có phản đối cũng vô ích. Tôi muốn khiếu nại, cậu tìm ai mà khiếu nại? Trưởng phòng an ninh buông tay. Tôi Phương Thụy do dự một lúc, cắn răng nói, tôi muốn gặp tổng giám đốc. Tổng giám đốc, trưởng phòng an ninh cười, nói, tổng giám đốc sao phải gặp cậu? Hơn nữa tổng giám đốc cũng đã biết chuyện cậu là gián điệp rồi. Anh nói gì? Phương Thụy hoảng sợ, thật sự là có người muốn hại tôi. Có người hại cậu, vậy phải có chứng cứ mới được. Tôi Phương Thụy nắm chặt tay. Nhất định tôi sẽ tìm được chứng cứ. Mỏi mắt mong chờ, tôi có thể gọi điện thoại không? Phương Thụy nén giận nói. Được, Phương Thụy gọi tới số của Lôi Khiếu. Thanh âm nghẹn ngào, Khiếu, có chuyện gì? Giọng Lôi Khiếu trầm thấp, không hề có chút ấm áp nào. Khiếu, bọn họ bảo em lấy cắp tư liệu của công ty. Có người muốn hãm hại em thật sự không làm việc đó. Nghe giọng nói vội vàng xen lẫn nghẹn ngào của cậu, trong lòng Lôi Khiếu nhói đau. Nhưng hiện tại anh không thể để người khác biết quan hệ giữa hai người. Nếu không tên gián điệp thật sự nhất định sẽ bỏ trốn. Em cứ về trước đi. Lôi Khiếu nói, anh nói gì? Phương Thụy thật sự không dám tin vào tai mình. Cậu rõ ràng bị oan. Vậy mà Lôi Khiếu không hề nghe cậu nói. Khiếu, tại sao anh, về trước đi. Lôi Khiếu cúp máy, tiếng tút tút truyền đến bên tai. Phương Thụy choáng váng, chỗ dựa vững chắc duy nhất của cậu lại không nghe cậu nói. Cậu không phải muốn nhờ Lôi Khiếu giúp đỡ chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ đơn thuần muốn anh tin tưởng cậu mà thôi. Thấy mặt cậu như người mất hồn. Trưởng phòng an ninh nhếch miệng cười. Cậu Phương, đi thôi. Phương Thụy bị theo dõi. Dù những người đó làm việc rất bí mật, nhưng cậu cảm giác được. Nhưng điều khiến Phương Thụy căm phẫn nhất không phải là việc cậu bị theo dõi, mà là Lôi Khiếu không hề quan tâm đến chuyện của cậu. Bọn họ là người yêu đúng không? Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy mà Lôi Khiếu cũng không hề xuất hiện. Lúc gọi điện thoại chỉ hỏi han một hai câu cho có lệ. Rốt cuộc trong lòng anh cậu là ai? Phương Thụy tức giận không thể kiềm chế được. Cậu quyết định sẽ tìm bằng được Lôi Khiếu nói rõ ràng với anh. Trợ lý Chu, cậu Phương ra khỏi nhà. Đi theo cậu ấy, trợ lý Chu đáp, sao vậy? Nghe được tin tức về Phương Thụy, Lôi Khiếu vội vàng hỏi. Tiểu Thụy xảy ra chuyện gì rồi? Cậu ấy chỉ đi ra ngoài thôi. Không biết là đi đâu. Nhất định phải theo sát cậu ấy. Lôi Khiếu hơi gấp gáp. Huynh trưởng à, không cần khẩn trương vậy đâu. Trợ lý Chu cười, nói, Phương Thụy ổn cả, ok. Lôi Khiếu chừng hắn, không phải vợ tương lai của cậu, tất nhiên cậu không khẩn trương rồi. Tổng giám đốc, tối nay có tiệc mời của Hoành Thịnh, anh có muốn tới không? Hoàng Tử Lâm gõ cửa phòng. Tiến đến hỏi, Lôi Khiếu nhíu mày, lúc này anh làm gì có tâm tình đi dự tiệc, nhưng mà ngồi đây lo lắng cho Tiểu Thụy cũng là không nên. Được rồi, cô chuẩn bị đi, 7 giờ, vâng, Hoàng Tử Lâm cúi người ra khỏi phòng.